Bá đạo mẹ kế Mao Xuyên, chương 43, không có thì làm thành có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sâm bận đến mức không có thời gian gặp Triều Ca hàng ngày, cậu ta phải lo chuyện công ty đến quên ăn quên ngủ. Cố Thanh Hàn không hổ là nam chính. Bản lĩnh của hắn cũng không phải dạng vừa, vì muốn giành 25 cổ phần từ tay Cố Thanh Hàn mà Cố Sâm không từ một thủ đoạn nào. Hiện tại số cổ phần của hai người ngang nhau, đều là 25. Cái duy nhất làm Cố Sâm vui đó là bản lĩnh của đối tượng nhiệm vụ công lược của cậu ta. Ôn Noãn thật sự có thể nghịch thiên luôn, chỉ cần cô ra tay là lập tức cổ phần có thể thu mua nhanh chóng, không cần mất công sức đàm phán gì cả. Cố Sâm nghe hệ thống nói cô ấy hách vốn lưu động của Cố Thị rồi dùng nó đi thu mua cổ phần từ tay các cổ đông. Vậy nên vốn lưu động của công ty gần đây lên xuống thất thường, thế nhưng lại không mất một đồng nào. Đối với những người kiên quyết theo phe Cố Thanh Hàn, không chịu bán, cô ấy liền đánh người ngay tại đó luôn. Quả thật muốn lên trời mà, thế nên mới nói, đạo cao một thước ma cao một trượng, về khoản này Cố Sâm phục Triều Ca sát đất, LT, GT, Tư Thiếu mà tiếp tục đi theo ký chủ là chắc chắn sẽ bị dạy hư. Lại tổn thất thêm một mầm non của đất nước, còn nữa, phạm pháp không có gì đáng tự hào đâu. Ký chủ cô dừng lại đi. Chủ nhân, người mau về tìm cho ký chủ một khóa dạy làm công dân tốt đi. Bản hệ thống hết chịu nổi rồi. Ai hiểu được lòng ta a, Triều Ca cũng bận không kém gì Cố Sâm. Cũng giống như nguyên tác, Thiên Hạ, đạt giải bộ phim xuất sắc nhất năm. Lâm Thần cùng Giang Yên Nhiên cứ thế mà lấy luôn hai giải ảnh hậu và ảnh đế. Cô cũng thành công lấy được giải nữ phụ xuất sắc nhất. Từ một tiểu hoa đán mới nổi trở thành một minh tinh hạng A được săn đón khắp nơi. Cô phải quay rất nhiều quảng cáo, chụp ảnh bìa tạp chí, tham gia các show để duy trì độ hot. Triều Ca phải thừa nhận rằng, làm chủ công ty thật sự không mệt bằng một góc của cái nghề diễn viên này. Hệ thống, ta, tuyệt, đối, không, làm, cái, nhiệm, vụ, đứng, trên, đỉnh, cao, của, giới, giải, trí, nữa, mệt chết người mà, LT, he he ký chủ à, cái này ta không quyết định được đâu. Cô phải cầu nguyện nguyên chủ không đưa ra nguyện vọng như vậy thôi. GT, mi cứ chờ đấy, đợi ta tìm được máy chủ của mi thì mi chết chắc. LT, ký chủ cô không tìm được đâu. GT, máy chủ là do chủ nhân ta điều khiển, cô nói tìm được là tìm được sao? Không thể nào, mi nên cầu nguyện như vậy. LT, GT, bản hệ thống hơi sợ nhưng không sao, ta còn có chủ nhân toàn năng chống lưng a, đừng có mừng vội, ta đã ra tay thì không ai cứu được mi đâu. LT, GT, ký chủ cô thật sự biết thuật đọc tâm sao? Quay trở về thế giới thực tại, Triều Ca đang ngồi trong phòng điều hành của Tân Thế Kỷ, tâm trạng cô rất không tốt. Đường Ẩn mặc tây trang lịch sự bước vào, không thể không nói người đại diện này của nguyên chủ cũng quá đẹp trai đi. Vẻ đẹp trai rất thư sinh nho nhã, bạch mã hoàng tử trong lòng bao cô gái. Chẳng hiểu sao hắn lại không chọn làm minh tinh nữa. Đường Ẩn bình tĩnh nhìn Triều Ca, hắn chậm rãi nói. Noãn Tổng, tuy biết là gần đây cô rất bận chuyện của Cố Sâm thế nhưng mà... Nhưng mà, cô cũng không nên từ chối 8 cái quảng cáo, 10 cái chat show và đặc biệt là 15 cái game show a, Triều Ca ngượng ngùng hắng giọng. Cái này à, cô cũng có muốn đâu, nhưng nhiệm vụ phụ tuyến điểm cao gấp 10 lần nhiệm vụ chính a, cô đương nhiên biết nên chọn cái nào rồi. Hơn nữa tham gia mấy cái show đó thật sự rất mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, tôi cũng là tình huống bất đắc dĩ. Hơn nữa một diễn viên chân chính thì chỉ nên đầu tư cho chuyên môn đóng phim của mình thôi. Và lại tôi cũng tham gia mấy lần rồi còn gì. Triều Ca bày ra bộ mặt triết lý hết mức có thể. Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì nhé, Noãn Tổng. Ôn Noãn, cô có biết là bây giờ cô đang rất hot, được nhiều nơi săn đón không? Nếu tận dụng tốt thời cơ này tăng độ hot, đảm bảo con đường sự nghiệp của cô sẽ vô cùng thăng tiến. Triều Ca vẫn giữ bộ mặt hết sức nghiêm túc đó. Đừng có dụ bản cô nương, ta biết thừa chiêu trò của người đại diện ngươi rồi. Đường Ẩn vẫn tiếp tục thuyết phục. Cô nhìn Giang Yên Nhiên cùng đám hậu bối của công ty mình đi, người nào cũng tham gia hàng đống sâu như vậy. Thế nên họ vừa ra mắt đã nổi đình đám rồi đó. Ôn Noãn, cô không cần tham gia nhiều, chỉ cần một cái thôi. Tôi vừa tìm được một sâu truyền hình thực tế dành cho các cặp đôi, nếu cô kéo Cố Sâm cùng tham gia. Không, được, hai câu trả lời gần như vang lên cùng một lúc. Câu thứ nhất đương nhiên là của Triều Ca, còn câu thứ hai là của Cố Sâm đang đứng ngay cạnh cửa phòng kia. Cậu ta cười sáng lạn, cả người trông rất có tinh thần. Đường Ẩn nghe được Cố Sâm trả lời như vậy thì hết sức vui vẻ. Anh ta nhanh chóng thông báo hết lịch trình cho cậu ta. Cố Sâm, chương trình đó quay lúc 8 giờ sáng ngày mai. Nội dung cụ thể tôi sẽ gửi cho cậu sau. Hai người cố gắng lên nhé. Nói xong Đường Ẩn đã chạy như bay ra ngoài vì sợ Triều Ca sẽ đổi ý không chịu đi. Cô bày tỏ rất muốn kéo anh ta lại nhưng đã quá muộn. Triều Ca ai oán nhìn chằm chằm Cố Sâm, anh rất rảnh rỗi sao? Chuyện công ty đã lo xong hết rồi. Xong thì vẫn chưa nhưng anh đã tính hết rồi. Từ bây giờ chỉ cần ngồi chờ Cố Thanh Hàn sập hố là được. Đúng lúc đang rảnh rỗi, chúng ta đi hâm nóng lại tình cảm đi. Triều Ca tâm trạng không tốt đương nhiên cũng không cho Cố Sâm sắc mặt tốt. Cô lạnh lùng đáp, làm gì có tình cảm đâu mà hâm nóng. Cố Sâm không đứng đó dựa tường nữa mà ngay lập tức chạy đến ngồi bên cạnh Triều Ca. Hắn ôm cô, lay lay nhẹ như muốn giảng hòa. Bảo bối, anh xin lỗi mà. Tình cảm của chúng ta sao có thể nói không có là không có được a? Triều Ca vẫn muốn đùa dai. Sự thật chính là không có. Anh đừng lằng nhằng nữa. Cố Sâm nghiêm túc lại. Không có thì chúng ta làm thành có. Em có muốn ở đây, ngay bây giờ không? Cách Trương.